Chương 0889, gặp mặt không biết, to cờ trắng như tùy hệ tờ bên trong gian phòng rất nhỏ, Tạ Lưu Cảnh vừa đi vào, đã nhìn thấy nằm ở một tấm rác rưởi trên giường nhỏ người kia. Người kia to cờ trắng như tùy hệ tờ, khí tức yếu ớt nằm ở thấp bé trên giường nhỏ, trên người chỉ đóng một tấm đánh tràn đầy miếng vá va y ra cờ hở. Tạ Lưu Cảnh cả người đều cứng ngắc lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ gặp đến dạng này mẫu thân. Hắn thậm chí không thể tin được, người này lại là mẫu thân hắn. Cứ việc rất nhỏ liền rời khỏi nhà bên trong, đối với mẫu thân ấn tượng cũng không sâu, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ mẫu thân đã từng bộ dáng. Trong nhà còn có mẫu thân chân dung. Người trong bức họa đôi mắt sáng liếc nhìn, diễm như đào lý, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình. Không nên là cái bộ dáng này. Tạ Lưu Cảnh không muốn tin tưởng, hết lần này tới lần khác trong lòng lại có cái thanh âm lại nói, đây chính là hắn mẫu thân. Hắn từng bước một đi tới trước giường, thậm chí tận lực thả nhẹ bước chân, sợ hù dọa nàng. Trên giường người quá hư nhược. Nàng giống như là tức sắp tắt yếu ớt ánh nến, yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là, trên giường người vờ ơ ý ma tỉnh dậy. Hắn vừa mới đến trước giường, nàng giống như có cảm giác giống như mở mắt, mở mịt cùng hắn đối mặt. Ngươi ngươi là Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng khô gầy gương mặt, bờ môi run lên, nhẹ nhẹ kêu một tiếng, mẫu thân. Kết quả nữ tử nghe xong, lập tức kích động lên, ngươi là Cảnh Nhi. Trong khi nói chuyện, nàng đã dây rủa lấy muốn đứng lên, đưa tay hướng Tạ Lưu Cảnh bắt tới. Tạ Lưu Cảnh sợ nàng xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian đỡ nàng lên. Cái này vừa đỡ hắn mới phát hiện, Triệu Linh Vân so hắn tưởng tượng phải chả muốn càng gầy. Nàng cơ hồ trở thành da bọc xương, toàn thân nhẹ nhàng, căn bản không có bao nhiêu tầng lượng. Tạ Lưu Cảnh nhìn ở trong mắt, vô ý thức muốn lấy ra đan dược đút nàng ăn, lại đột nhiên nghĩ tới, trong tay hắn đan dược phẩm cấp quá cao, lúc này Triệu Linh Vân chưa chắc có thể chịu được lấy. Đang có chút hoảng hốt, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lật tay lấy ra một chùm nho. Cái này một chùm nho vẫn là Quân Vô Cực ban đầu ở Phong Lang Quan trong tiểu viện gieo xuống, bởi vì mùi vị không tệ, lúc hắn rời đi đem chô có thành thục bồ đào tất cả đều hái xuống. Không nghĩ tiện nghi những người khác. Lúc này chính dễ dàng dùng tới. Bồ đào dùng linh khí thu cờ đờ ơ ý sinh chữa nờ dê, bản thân hàm chứa linh khí. Nhưng đến cùng là chút phẩm cấp không cao bồ đào, chứa linh khí cũng không phải là quá nhiều. Chính thích hợp Triệu Linh Vân dùng. Trước hết để cho nàng ăn được một chút, cho thân thể bồi bổ, chờ đi ra, lại để cho Quân Vô Cực vì nàng trị liệu. Lấy Quân Vô Cực y dược thuật, có lẽ có thế có biện pháp vì nàng kéo dài tính mạng. Hắn đem bồ đào giao cho Triệu Linh Vân, mẫu thân ăn trước chút bồ đào, ta đây liền mang ngươi ra ngoài trị liệu thân thể. Triệu Linh Vân kinh ngạc nhìn trong tay bồ đào, hái một khỏa đến nếm, lập tức bị trong miệng cảm thụ kinh trụ. Nàng si ngốc nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong mắt lập tức ngậm tràn đầy nhiệt lệ. Chờ nhiều năm như vậy, nàng đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ tới, con trai của nàng thực sẽ tìm đến nàng. Một bên nữ tử nhìn xem Triệu Linh Vân trong tay bồ đào, vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Nàng là tại trong bí cảnh lớn lên, lúc đi vào thời gian vẫn chưa tới một tuổi, chưa từng thấy qua bồ đào đâu. Bất quá, cái kia một chùm nho thật sự là quá mê người. Óng ánh trong suốt không nói, xé mở vỏ trái cây thời điểm tản mát ra ngọt ngào vị đạo càng làm cho người trầm luân. Nữ tử đứng ra, hưng phấn mà nói ra, chúc mừng cô, rốt cục đạt được ước muốn nói xong lại nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Linh Vân xem xét, lập tức hỏi Tạ Lưu Cảnh, Cảnh Nhi. Chỗ ngươi còn có bao nhiêu ăn đều lấy ra a. Tạ Lưu Cảnh nhưng có chút không vui, nhưng cái kia cũng là chuẩn bị cho Quân Vô Cực.